Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, thương thế đã sớm khôi phục thẩm hữu. Mặc nhuyễn giáp màu bạc, dục ngựa tiến về phía trước. Trong mắt phát ra hàn quang sắc bén dọa người. Trong tay hắn giơ trường đao lên, dẫn binh lính xung phong. Tiếng kêu giận dữ chém giết tiếng kêu thảm thiết. Từ sáng sớm đến trạng vạng, rốt cục lấy loạn binh toàn diện tan tác đầu hàng mà kết thúc. Không biết là ai ném binh khí trong tay trước. Rất nhanh, người thứ hai thứ ba, quỳ một mảnh, không giết hàng binh là thói quen chiến trường. Thẩm Hữu vẫn chưa buông tha cảnh giác, vẫn nắm chặt trường đao, ánh mắt lạnh như băng sắc bén. Cho đến khi binh lính thu thập tất cả binh khí, đem loạn binh đầu hàng đều trói lại, Thẩm Hữu mới chậm rãi thở ra một hơi. Trận chiến này, đại thắng. Thẩm phó tướng, binh lính bên cạnh vội vàng thì thầm. Quân y cũng cùng nhau ra chiến trường, tạo điều kiện cho những người lính bị thương nặng được cứu kịp thời. Thẩm Hữu trước đó vẫn vung đao giết địch, căn bản không để ý mình bị thương. Lúc này bị binh lính bên cạnh nhắc nhở, mới cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên đùi quả nhiên có một đạo đao thương, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ nhuyễn giáp. Võ tướng trải qua chiến trường, bị thương là chuyện bình thường. Thẩm Hữu không đem chút vết thương nhỏ này đặt ở đáy mắt. Quân y đơn giản băng bó, liền dẫn binh trở về quân doanh. Hà tướng quân xưa nay nghiêm khắc nói cười. Hôm nay tự mình nghênh đón quân doanh, trong mắt toát ra sự thưởng thức cùng vui sướng. Thẩm phó tướng anh dũng giết địch, đánh một trận đại thắng. Bổn tướng quân viết tấu chương, thỉnh công thẩm phó tướng. Một vị tướng dũng cảm mới có thể dẫn binh lính đánh thắng trận. Thẩm Hữu thân thủ cực cao, giống như một thanh bảo đao sắc bén, hôm nay trên chiến trường tỏa sáng. Hà tướng quân hoàn toàn thay đổi quan điểm với Thẩm Hữu. Đối với Thẩm Hữu cũng có chân chính tôn trọng. Đây là một lão tướng thân kinh bách chiến, tôn trọng một võ tướng trẻ tuổi trời sinh đã thuộc về xa trường, không liên quan gì đến thái tử điện hạ. Thẩm Hữu phát hiện ra sự khác biệt vi diệu, nhiệt huyết trong lòng bắt đầu khởi động. Là Hà tướng quân chỉ huy có công, mà tướng phụ trách xung phong hãm trận mà thôi, không dám đứng đầu công. Đánh thắng trận, đầu công đều là chủ tướng, đây cũng là quy ước chiến trường. Hà tướng quân cũng không khách khí, cười vỗ vỗ bả vai Thẩm Hữu. Đánh thắng trận, bình định Ký Châu, công lao lớn nhất tự nhiên thuộc về chủ tướng như ta. Bất quá, nên là chiến công của ngươi, chính là của ngươi. Thẩm Hữu không thích nhiều lời, nói ngắn gọn, cảm ơn Hà tướng quân. Binh lính ở một bên nhiều miệng nói, Hà tướng quân, thẩm phó tướng bị thương ở chân. Hà tướng quân lập tức nói, lập tức hồi quân trướng nằm xuống, để cho quân y hảo hảo chữa thương, tuyệt đối không được khinh thường sơ suất. Thẩm Hữu không cự tuyệt ý tốt của Hà tướng quân dặn dò. Sau khi trở về quân trướng, một lần nữa rửa sạch băng bó, đắp lên thuốc trị thương tốt nhất trong quân. Đánh một ngày trận, giết người vô số, thể lực hao tổn một không còn. Lại bị dày vò như vậy một phen, mệt mỏi không chút khách khí tập kích mà đến. Không biết từ khi nào, Thẩm Hữu đã ngủ say. Một giấc ngủ này, ngủ cũng không quá an ổn, ác mộng liên tiếp. Đầu tiên mơ thấy tất cả các loại binh lính chết thảm, thi thể không có đầu từ trên mặt đất bò lên, thiếu cánh tay gãy chân, gào thét nhào tới. Hắn không có lui về phía sau, vung đao đem tàn thi đi trước sau lần thứ hai chặt đứt. Sau đó, một giấc mơ khác về một người đàn ông. Nam tử này đưa lưng về phía hắn, không lộ ra mặt mũi. Bóng lưng cao lớn như núi, hắn bỗng nhiên biến thành ấu đồng, cất chân chạy trốn, một bên hô, phụ thân, đáng tiếc, phụ thân không quay đầu lại, rõ ràng gần trong gang tấc, hắn vẫn không đuổi kịp thân ảnh này. Sau đó, một giấc mơ khác của một người phụ nữ, nữ tử này bộ dáng chừng 20, hiếu phục trên người còn chưa cởi ra, thân hình y y táp, da trắng xinh đẹp, mẫu thân, đừng bỏ ta lại, đứa trẻ trong giấc mơ đang khóc lặng lẽ. Nữ tử kia, lại không quay đầu lại mà rời đi. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Hắn không thể nghe thấy âm thanh, chỉ nhìn thấy đứa trẻ cuộn tròn trong bóng tối bất lực rơi nước mắt, cho đến khi một bàn tay dịu dàng khác ôm lấy anh. Tứ lang, đừng khóc, Thẩm ở đây. Giấc mơ chợt lóe lên, một lần nữa thay đổi. Thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp, dịu dàng cười, tiểu biểu ca. Trong lòng hắn nóng bỏng, xông lên, ôm nàng vào trong ngực. Thiếu quân biểu muội, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm thật sự. Thẩm phó tướng còn chưa tỉnh sao? Binh lính vẫn canh giữ trong quân trướng vội vàng đứng dậy đáp. Hồi Hà tướng quân, Thẩm phó tướng ban đêm vẫn gặp ác mộng, mãi đến nửa đêm mới miễn cưỡng an ổn. Đợi đến lúc bình minh, không ngừng gọi thiếu quân biểu muội, cũng không biết thiếu quân biểu muội này là ai. Hà tướng quân thuận miệng cười nói, Thẩm phó tướng thành thân mấy ngày liền theo quân xuất chinh, nhất định là nhớ nhung như khát, mơ thấy thê tử của mình. Ầm ầm, hắn trong nháy mắt tỉnh táo, sau tay có chút nóng lên. Nằm mơ thì thôi, vẫn gọi khuê danh khuê thê, thật sự là xấu hổ. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, làm bộ mình còn chưa tỉnh. Không biết Hà tướng quân có nhìn ra hắn đang giả bộ ngủ hay không. Trong ngắn hạn, Hà tướng quân đợi một lát rồi rời đi. Lại qua hồi lâu, Thẩm Hữu mới chậm rãi tỉnh, còn có những cơn đau ở chân phải. Quân y vào quân trướng, cẩn thận kiểm tra thương thế, lần nữa rửa sạch băng bó thay thuốc, lại dặn dò, Thẩm phó tướng bị thương không nặng, bất quá, tạm thời nên ở lại giường, ít nhất nằm trong 5-6 ngày, để tránh vết thương vỡ. Binh lính ở một bên vội vàng tiếp lời. Hà tướng quân cũng nói, Thẩm phó tướng chỉ cần an tâm nghỉ ngơi dưỡng thương. Loạn binh Ký Châu bị giết hơn phân nửa, hơn phân nửa còn lại đều đã đầu hàng. Kế tiếp, chờ triều đình một lần nữa phái quan viên đến phủ dân an dân. Thẩm Hữu gật đầu một cái, Ký Châu đại thắng chiến báo, 5 ngày sau đến kinh thành. Long An đế Long Tâm đại duyệt, cười nói với thái tử, Hà tướng quân quả nhiên là một viên mãnh tướng, ánh mắt của ngươi quả thực không tệ. Còn có Thẩm Hữu kia, tuổi trẻ tuy nhẹ nhưng thập phần dũng mãnh, lần này liên tiếp lập công lớn, chờ đại quân trở về, trẫm nhất định phải thưởng lớn. Thái tử giãn mày, cười đáp, phụ hoàng khen ngợi, nhi thần hổ không dám xứng đáng, nên đánh trận đều đánh. Kế tiếp phải phái quan viên đi Ký Châu, thỉnh phụ hoàng sớm quyết định. Long An đế thuận miệng nói, chuyện này, ngươi làm chủ là được. Long An đế trước kia chậm chạp không lập thái tử, sau khi chân chính lập Đông Cung, cũng không nắm chặt hoàng quyền không buông, đối với thái tử có chút tín nhiệm. Tấu chương trong triều, tiên lệnh thái tử xem qua phê duyệt, chính sự triều đình, hơn phân nửa đều do thái tử quyết định. Chỉ cần xông vào điểm này, Long An đế xứng đáng là một hoàng đế tốt. Thái tử chắp tay đáp ứng, trở về Đông Cung, triệu tập phụ tá, thương nghị lựa chọn quan viên đi Ký Châu. Mà lúc này, tin tức Thẩm Hữu bị thương cũng truyền vào tai mọi người Đông Cung. Phùng Công Công rốt cuộc không duy trì được thần sắc bình tĩnh, tay phải khẽ run lên. Dương Công Công nhìn ở đáy mắt, trong lòng thầm than một tiếng, thấp giọng nói, Tam Nhi, ngươi ở trong cung làm việc nhiều ngày như vậy, cũng nên xuất cung trở về một chuyến. Phùng thiếu quân không cự tuyệt ý tốt của nghĩa phụ, gật đầu đáp ứng. Cách chương.